nơi em muốn đến. Sau khi Dương Yến kịp phản ứng lại thì sững sờ nhìn anh ta. Na Uy. Hứa Cung Diễn cười gật đầu, cầm một quả trứng gà gõ lên bàn rồi từ tốn bóc vỏ. Anh từng nói muốn mua một hòn đảo nhỏ để em chơi đùa thỏa thích. Lúc này Dương Yến mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Vậy trên hòn đảo nhỏ này chỉ có hai chúng ta. Hôm qua có phải anh động tay động chân trên xe không? Cô xoa bóp huyệt thái dương, nhớ lại tất cả chuyện tối hôm qua. Em ngửi thấy mùi hương violet thoang thoảng, sau đó bắt đầu mệt mỏi rã rời. Hứa Cung Diễn không trả lời, vẫn đang bóc vỏ trứng gà. Dương Yến thấy anh ta như vậy, lòng đã lạnh đi một nửa nhưng vẫn ôm may mắn hỏi. Chuyện của tiểu tiên nữ, anh cũng là lừa em. Em ăn cơm trước đã. Hứa Cung Diễn bóc vỏ quả trứng xong cho vào trong bát của cô. Ăn xong chúng ta lại nói tiếp. Anh nói cho em biết đi ngay, phải hay không phải? Thấy Dương Yến kiên trì như vậy, Hứa Cung Diễn đẩy kính mắt một cái, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, An An. Anh thật quá đáng, vậy mà dám dùng chuyện sống chết của tiểu tiên nữ ra lừa gạt em. Dương Yến không có cách nào tỉnh táo lại được. Vậy anh nói, đã nói trước với Phương Tinh Nghị rồi cũng là nói dối, muốn tránh anh ấy, để em đến chỗ này, có phải hay không? Phải. Vì sao? Dương Yến rất muốn nổi giận nhưng là không thể, là cô nợ người đàn ông này. Em đã nói rồi, sinh đứa bé ra xong em sẽ đi theo anh. Cung Diễn, anh không cần phải như vậy. Hứa Cung Diễn nở nụ cười, giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ cô đơn. An An, em không nhận ra sao, lòng của em luôn hướng về phía Phương Tinh Nghị. Đợi em sinh xong đứa bé, em sẽ ở lại bên cạnh anh ta, có chỗ nào mà nhớ đến anh. Dương Yến bỗng sửng sốt, giống như bị mắc nghẹn trong cổ họng, không biết nên phản bác lại như thế nào. Dù bao lâu anh cũng có thể đợi, nhưng mà anh không thể nhìn em ở cùng một chỗ với người đàn ông khác. Hứa Cung Diễn kéo tay cô áp lên trên má anh. An An, anh vẫn còn sống, anh cũng biết ghen. Hứa Cung Diễn hôn lên tay cô, cánh môi lạnh lẽo làm cho Dương Yến không nhịn được run lên. An An, anh chỉ có em thôi. Cung Diễn, bên cạnh anh không chỉ có mình em. Dương Yến không có cách nào nói nặng lời với người đàn ông này. Cô giơ tay vuốt mái tóc của anh ta. Còn có cha anh, còn tổng giám đốc Phương, còn dì Mia, mọi người đều yêu thương anh. Hứa Cung Diễn cười, ngẩng đầu nhìn cô. Em không biết ngày đó khi anh tiễn bà ta ra ngoài, bà ta nói với anh cái gì đâu. Dì ấy nói gì? Hứa Cung Diễn lấy điện thoại di động ra, rồi mở một đoạn ghi âm lên. Vài giây sau, trong đoạn ghi âm hiện ra tiếng nói chuyện của Mia Diệp. Ban đầu Dương Yến còn chưa hiểu, chờ khi nghe xong cuộc đối thoại giữa bà ta và Hứa Cung Diễn, cô bỗng nhiên không biết phải làm sao. Chậm rãi lấy tay che miệng, hốc mắt cũng có chút chua xót. Cô cho rằng thái độ mềm mỏng của Mia Diệc với Hứa Cung Diễn đã là đón nhận anh ta. Không ngờ Dương Yến còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã nghe Hứa Cung Diễn nói nhẹ nhàng. An An, anh sắp chết rồi. Cái gì? Dương Yến hoảng hốt la lên, cuống quýt nói. Không phải anh vẫn uống thuốc à? Vì sao? Hứa Cung Diễn lắc đầu. Anh không uống, viên thuốc kia anh vẫn luôn giữ lại. Em đã từng hỏi anh Yên, anh ta nói anh ta đã làm giúp kiểm tra cho anh. Dương Yến đang run rẩy. Anh ta nói sức khỏe của anh rất tốt, có thể sống hơn 30 năm. Là do anh bảo anh ta nói với mọi người như vậy. Hứa Cung Diễn cười, cầm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cô. Anh sợ em không quan tâm đến anh, cho nên anh không uống. Lúc đó anh nghĩ nếu như em thật sự không quan tâm đến anh nữa, anh sống lâu như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Không đâu, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Dương Yến bảo đảm với anh. Anh có mang theo thuốc không? Bây giờ dùng ngay đi. Hết rồi. Dương Yến mở to hai mắt nhìn anh, ngỡ ngàng hỏi. Cái gì hết rồi? Lúc này Hứa Cung Diễn cũng không giấu giếm cô nữa. Sau khi Vô Tư Thuần chết, anh và Phương Tinh Nghị đều biết Trưởng Quan Nam sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà mạng lưới quan hệ của ông ta rất khổng lồ, khó đối phó. Ngự Văn Đình thì bị hôn mê, anh ấy là người không liên quan, anh cũng không có. Chúng ta chỉ có thể tìm người khác giúp đỡ. Nhưng mà em cũng biết chuyện như thế này, phải tìm người khác giúp sẽ phải trả cái giá rất lớn. Hứa Cung Diễn bê bát canh lên, múc một thìa đưa đến bên môi cô. Em uống chút canh rồi từ từ anh nói hết cho em nghe, có được không? Lúc Dương Yến cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi vào trong bát. Đừng khóc. Hứa Cung Diễn lau sạch nước mắt cho cô rồi tiếp tục bón canh. Chúng ta tìm ông Tưởng giúp đỡ. Ông Tưởng muốn có bàn cờ hòa ngọc, nhưng đó là báu vật trong viện bảo tàng. Phương Tinh Nghị gửi kế hoạch thanh diệp cho con trai của ông Tưởng. Dương Yến bỗng sửng sốt. Kế hoạch thanh diệp trước đó ở trong tay Phương Tinh Nghị. Mãi sau này anh mới biết. Hứa Cung Diễn nói. Đó là món quà anh muốn tặng cho em. An An, có phải anh rất thất bại hay không? Một món quà cũng không tặng được cho em. Dương Yến lắc đầu, vội vàng giơ tay nói. Anh tặng rồi, chiếc nhẫn kim cương màu hồng này em rất thích. Sau khi giơ tay lên, cô mới phát hiện ra trên ngón tay mình không có gì cả. Nhẫn kim cương cũng là do Phương Tinh Nghị đặt, muốn tặng cho em. Cuối cùng vẫn là do anh ta bỏ tiền ra mua. Hứa Cung Diễn cầm khăn tay lau nước mắt trên môi cô. Anh ta đó, thật sự là quá tinh danh. Dương Yến cảm thấy miệng mình khô khốc, cố gắng nặn ra mấy chữ. Sau đó thì sao? Hứa Cung Diễn cười, nói tiếp. Muốn loại bỏ hết người của trưởng quan Nam, chỉ dựa vào món quà kia thì không được. Sau đó anh lại đến tìm ông Tưởng, đưa viên thuốc kia cho ông ta. Sao anh lại ngốc như vậy? Dương Yến hung hăng mắng anh. Trong phút chốc, nước mắt phủ kín khuôn mặt. Bây giờ chúng ta quay về đi tìm ông Tưởng, cầu xin ông ta cho chúng ta thuốc. Ông ta muốn cái gì cũng được. Đã lên đến vị trí như ông ta, tiền, quyền, cái gì cũng không thiếu. Hứa Cung Diễn lau sạch nước mắt cho cô. Viên thuốc kia có thể làm anh sống lâu thêm vài năm. Đúng lúc ông ta cũng muốn có nó. Dương Yến đau lòng khóc to. Anh không thể như thế. Anh đã đồng ý với em, đã sống lâu thật tốt. Đừng khóc, đừng khóc. Đôi mắt của cô gái đỏ hoe, làm trái tim anh đau đớn. Anh hôn lên mặt mũi cô, cười nhàn nhạt nói. Chỉ cần em mạnh khỏe là được rồi. Ván này anh không thua, Phương Tinh Nghị cũng không thắng. Chúng ta quay về đi tìm anh Yến. Dương Yến nức nở nói. Xin anh, chúng ta quay về có được không? Anh Yến nhất định sẽ có biện pháp, em sẽ không rời khỏi anh. Hứa Cung Diễn lắc đầu. Tế bào ung thư đã lan ra rất nhanh, anh cũng không còn cách nào. Xin anh đừng như vậy. Nước mắt nóng hổi của Dương Yến từng giọt rơi lên cánh tay anh. Nếu như hôm đó em không ra ngoài với Trường Bình thì sẽ không gặp phải Vu Tư Thuần. Khi thấy Trưởng Quan Nam ngã ngựa, cô đoán nhất định là do Phương Tinh Nghị và Hứa Cung Diễn ra tay. Chỉ là không ngờ vì xử lý chuyện này bọn họ phải trả một cái giá lớn như vậy. Cô ta muốn giết em, cho dù hôm ấy em không ra khỏi cửa thì lần sau em đi ra ngoài cô ấy vẫn cứ nhắm vào em. Hứa Cung Diễn vỗ về cô. Cô ta chết rồi. Thật ra trong lòng anh và Phương Tinh Nghị đều yên tâm. Ngón tay cái ấm áp của người đàn ông lướt qua gò má của cô. Anh biết anh không còn sống được bao lâu nữa. Những thứ trước kia không thể cho em, anh muốn bù đắp lại, đưa em đi chơi ở nơi em thích. Anh đã xây cho em một căn biệt thự trên hòn đảo nhỏ này, trang trí nó giống như em thích. Hy vọng em ở đây thật vui vẻ. Thời tiết ở chỗ này ấm áp cũng thích hợp cho em dưỡng thai. Hứa Cung Diễn lau nước mắt của cô, dịu dàng nói. An An, chúng ta cứ ở đây, ở bên cạnh anh, được không? Dương Yến nhìn ánh mắt dịu dàng của người đàn ông, hơi nhếch khóe miệng muốn nói cái gì đó. Nhưng vừa nghĩ đến những gì anh phải trả giá, cùng với sinh mệnh có hạn kia, cuối cùng vẫn không nói nên lời, im lặng rơi nước mắt. Cô đưa tay ra, lòng bàn tay đặt trên mu bàn tay người đàn ông, cố gắng không khóc. Được, em ở đây cùng anh. Bỗng nhiên ánh mắt Hứa Cung Diễn sáng lên, tràn chứa ý cười. Ngoại trừ không cho Dương Yến dùng điện thoại di động, cái gì Hứa Cung Diễn cũng nghe theo cô, cho dù cô muốn cái gì cũng đồng ý. Mỗi ngày đều sẽ có máy bay trực thăng đưa nguyên liệu nấu ăn tươi mới đến. Hứa Cung Diễn thay đổi đa dạng món ăn cho Dương Yến, sợ cô ăn một món sẽ bị ngán, có khi còn cho người đưa đồ ăn của đầu bếp khác đến. Khi thời tiết đẹp, anh ta khoác thêm áo chống nắng, đội mũ giúp Dương Yến cùng nhau đi dạo trên bờ biển, hoặc là cầm máy quay phim lặn xuống đáy biển, quay lại thế giới dưới đáy biển cho cô xem, bắt một con tôm hùm rất to về hấp cho cô ăn. Cứ 2 tuần máy bay trực thăng sẽ chở 2 vị bác sĩ sản khoa đến kiểm tra cơ thể cho Dương Yến và tình hình của thai nhi. Buổi tối, Hứa Cung Diễn sẽ ở bên cạnh Dương Yến, trước khi đi ngủ, đánh đàn cho cô nghe, dỗ dành cô ngủ. Cuộc sống ấm áp trên đảo nhỏ gần như khiến Dương Yến quên mất thời gian. Nhưng đôi khi, nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Hứa Cung Diễn, trong đầu cô lại hiện ra bóng dáng của một người đàn ông khác. Nghĩ đến mình đã biến mất lâu vậy rồi, anh có tìm mình không? Nghĩ mình làm như vậy có đúng không? Cũng có lúc Dương Yến bực bội, muốn thuyết phục Hứa Cung Diễn đưa mình trở về, nhất định sẽ không rời khỏi anh nữa. Nhưng mỗi lần nghĩ đến tất cả những gì Hứa Cung Diễn làm cho cô lại mềm lòng, không cách nào nhắc đến chuyện này. Cô nợ anh nhiều lắm, vẫn chưa trả hết. Dương Yến nhớ Phương Tinh Nghị cũng không lúc nào mà không nhớ cô. Hơn một tháng trôi qua, bất luận con đường nào có thể dùng, Phương Tinh Nghị đều dùng, thậm chí còn tìm người của Hứa Cung Diễn tại Nam Thành, bắt lại ép hỏi, nhưng thế nào cũng không tìm được tung tích của Hứa Cung Diễn. Phương Tinh Nghị vừa lo lắng cho Dương Yến mang thai, sợ cô ở bên ngoài sẽ xảy ra chuyện, vừa lại phải bận việc của công ty. Có khi mệt mỏi, sẽ vô cùng bực bội. Khi họp, một sai lầm nho nhỏ của quản lý là có thể khiến anh nổi giận đùng đùng, khiến cho về sau các quản lý nói gì đều phải vừa cẩn thận dè dặt, vừa nhìn sắc mặt của Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị vừa quay về phòng tổng giám đốc, người điều tra gọi điện thoại đến nói cho anh biết vẫn không tìm thấy manh mối. Anh gần như là đập điện thoại di động. Phương Tinh Nghị kiềm chế bản thân, lấy tay xoa xoa ấn đường, hy vọng có thể bớt sốt ruột. Trong lòng mắng đám người này thật vô dụng, hai người sống sờ sờ rời khỏi Nam Thành, một chút manh mối mà bọn họ cũng tìm không ra. Sau khi mắng những người kia xong, anh lại mắng mình, là anh không đủ cảnh giác để cho Hứa Cung Diễn bắt được sơ hở, nhưng anh cũng không tìm thấy người, còn vô dụng hơn bọn họ. Lúc này, cửa bị gõ. Vào đi. Phương Tinh Nghị lạnh lùng nói, kéo kéo cà vạt, cho thoáng khí, khuôn mặt âm trầm kéo theo nôn nóng. Người đẩy cửa đi vào là Quách Thường Phúc. Kỳ Kỳ nói, chị tôi ở tại nhà Trường Bình, vẫn luôn không tìm thấy chị ấy. Anh cũng không để ý đến ai, bảo tôi đến nhìn xem. Quách Thường Phúc đi đến trước bàn, đặt hộp giữ nhiệt lên. Quách Thường Phúc nhìn thấy dáng vẻ này của Phương Tinh Nghị, sắc mặt thay đổi. Chị tôi lại xảy ra chuyện sao? Chắc rằng cô ấy rất an toàn, chỉ là không thấy cô ấy đâu cả. Phương Tinh Nghị thở dài, cũng không muốn giấu giếm cậu ta. Hơn một tháng trước, tôi đi ra ngoài ăn cơm với Dương Yến, nhất thời sơ sẩy để cho Hứa Cung Diễn đưa cô ấy đi mất rồi. Quách Thường Phúc ra ngoài chơi với Tưởng Song Kỳ hơn một tháng, mấy ngày trước mới trở về nên cũng không biết. Nghe thấy vậy, cậu ta nhíu mày. Sao anh không nói việc này cho tôi? Bây giờ cậu không phải là Quách Thường Phúc, rất nhiều chuyện cậu không thể làm. Phương Tinh Nghị biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì. Nếu cậu ra tay, Kỳ Gia Trí sẽ biết cậu vẫn còn sống, mọi cố gắng trước đó đều sẽ uổng phí. Anh hao hết tâm tư giúp Quách Thường Phúc giả chết cũng là muốn chuyển rời ánh mắt Kỳ Gia Trí khỏi người Tưởng Song Kỳ. Ít đi một người khiến anh lo lắng, đối phó với Kỳ Gia Trí cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Quách Thường Phúc im lặng. Anh tìm lâu vậy rồi mà vẫn không tìm được người, cho thấy Hứa Cung Diễn giấu chị tôi rất kỹ. Chắc chắn anh ta sẽ không dẫn người về nước Y, càng sẽ không đi đến quốc gia khác, nơi nhiều người sẽ có camera giám sát, dễ dàng bị phát hiện. Cộng thêm chị tôi đang mang thai, chắc chắn anh ta sẽ tìm một chỗ cho chị tôi dưỡng thai, sẽ không để chị ấy phải bôn ba đâu. Lời Quách Thường Phúc nói khiến đại não đang rối bời của Phương Tinh Nghị trở nên rõ ràng hơn. Dưỡng thai trên đảo sẽ rất thoải mái, còn sẽ không dễ dàng bị người ta tìm đến. Ngón tay Phương Tinh Nghị di di vào tài liệu, phân tích lời của Quách Thường Phúc. Nhất định anh ta sẽ lựa chọn một hòn đảo nhỏ, có diện tích thích hợp. Phương Tinh Nghị vội vàng rút điện thoại ra bấm, dặn dò đối phương. Trên phạm vi toàn thế giới, điều tra những hòn đảo có nhiệt độ 4 mùa ôn hòa, thích hợp nghỉ dưỡng. Điều tra kỹ càng tin tức của người mua đảo trong 3 tháng này. Điều tra xong thì báo cho tôi biết. Sau khi thấy có thể điều tra ra manh mối, trong lòng Phương Tinh Nghị cũng không còn sốt sáng như trước nữa. Cảm ơn. Nếu như cậu không nhắc nhở, có lẽ tôi vẫn dùng sai cách tìm người rồi. Nên mà, đây là chị tôi cũng lo lắng cho chị ấy. Quách Thường Phúc nói rồi nhìn chằm chằm Phương Tinh Nghị. Tổng giám đốc Phương, anh thay đổi rất nhiều. Thay đổi cái gì? Nơi này trở nên có tình cảm. Quách Thường Phúc chỉ vào vị trí trái tim của mình, trên mặt nở nụ cười. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy anh yêu chị tôi, quan tâm đến chị ấy. Phương Tinh Nghị sững sờ, lập tức bật cười nói. Tôi vẫn luôn rất quan tâm đến cô ấy, chỉ là tôi không nói ra mà thôi. Vì vậy, tôi nói, anh thay đổi rồi. Quách Thường Phúc nói, cách chơi đùa trên thương trường kia không dùng được trong tình cảm. Chuyện gì anh cũng cất giấu, người khác cho rằng anh không quan tâm đến chị ấy cũng cho rằng anh không quan tâm đến mình. Phương Tinh Nghị suy nghĩ lại cách sống cùng Dương Yến trước đây, suy nghĩ lại hình thức ở chung của hai người một tháng trước, bỗng nhiên anh hiểu rõ gì đó, không nhịn được, bật cười. Phương Tinh Nghị cười cười nói, cậu còn nhỏ hơn tôi mấy tuổi, nhưng ở mặt này còn hiểu rõ hơn tôi còn cần cậu đến dạy tôi đấy. Tôi không dạy anh, toàn bộ nhờ chính anh. Quách Thường Phúc cũng không dám ôm lấy công lao, nhún vai nói, tôi chỉ là một điểm một chút mà thôi. Được rồi, tôi về đây, có tin gì thì anh nhớ báo cho tôi biết ngay. Cậu ta chỉ hộp giữ ấm trên bàn. Nhớ phải ăn cơm trưa, bò bít tết là Kỳ Kỳ làm, anh nếm thử một chút là được. Phương Tinh Nghị nghe hiểu ý trong lời nói của cậu ta, không nhịn được nở nụ cười. Với tài năng nấu nướng của Tưởng Song Kỳ, đừng nói là một miếng, bò bít tết có thể cắn hay không vẫn còn là vấn đề. Quách Thường Phúc vừa đi, điện thoại Phương Tinh Nghị lại vang lên. Lần này là Yến Cảnh Niên gọi đến, giọng điệu có phần nghiêm túc. Anh hai, bác nội nhĩ chết rồi, bác gái cũng bị thương. Ông ta chết rồi? Phương Tinh Nghị nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, anh sốt sáng tìm Dương Yến, rất ít khi chú ý đến chuyện khác. Ông ta đến Nam Thành khi nào? Hình như là 3 ngày trước. Phương Tinh Nghị thấy trong tay không còn nhiều việc, lập tức cúp điện thoại lái xe đến bệnh viện. Sau khi tìm được phòng bệnh, vừa bước vào, Phương Tinh Nghị đã thấy Mia Diệc nằm trên giường bệnh. Yến Cảnh Niên bên cạnh đang băng bó tay cho bà, dường như là cánh tay bị thương. Tinh Nghị. Nhìn thấy Phương Tinh Nghị, Mia Diệc hơi sửng sốt. Sao con lại đến đây? Bác gái, là cháu nói cho anh hai. Yến Cảnh Niên đứng dậy, đặt kéo y tế lên khay. Việc bác bị thương, anh hai cần được biết. Phương Tinh Nghị đi tới hỏi Mia Diệc, có khó chịu không? Cho dù bà ta về rất lâu, nhưng thái độ của Phương Tinh Nghị với bà ta vẫn không lạnh không nhạt, cũng không hỏi. Bây giờ anh quan tâm đến khiến cho bà ta có phần không kịp phản ứng. Không, Mia Diệc trả lời, chỉ bị chảy cánh tay mà thôi, trúng đạn là... Bà ta thoáng dừng lại, sắc mặt có phần trắng bệch. Anh hai, anh ở đây với bác gái nhé. Yến Cảnh Niên biết Phương Tinh Nghị có việc muốn hỏi Mia Diệc nên nhanh chóng đẩy xe y tế rời khỏi phòng bệnh. Phương Tinh Nghị đi tới trước bàn, rót nước ấm đưa cho Mia Diệc rồi kéo một cái ghế qua, ngồi bên giường bệnh. Phương Tinh Nghị thản nhiên nói, sao lại gặp phải ông ta? Mia Diệc cầm cốc nước im lặng, một hồi lâu mới nói, sáng sớm mẹ tới cửa hàng của mẹ Tiểu Yến giúp đỡ, buổi trưa nhận điện thoại của người giúp việc trong nhà nên tính về, không ngờ vừa ra khỏi trung tâm thương mại lại gặp phải ông ta. Mia Diệc nghe nói ông cụ Phương không chịu ăn cơm thì cho rằng ông không khỏe nên vội vàng quay về xem. Vừa ra khỏi cửa xoay thì bà ta đụng phải một người đàn ông, điện thoại cũng rơi xuống. Bà ta vừa ngồi xổm xuống, người đàn ông đụng phải bà ta đã giơ tay nhặt điện thoại lên và đưa cho bà ta. Cảm ơn. Mia Diệc mỉm cười, lúc ngẩng đầu liếc nhìn qua gương mặt của người đàn ông thì lập tức biến sắc, liên tục lùi lại mấy bước, cơ thể đập vào trên cửa kính. Mặc dù người đàn ông đã trung tuổi nhưng cao to đẹp trai, tóc vàng mắt xanh, đặc biệt thu hút ánh mắt của người khác. Lúc ông ta nhìn thấy đôi mắt của Mia Diệc thì sửng sốt, sau đó con ngươi nhanh chóng giãn to. Hiểu Diệc. Người đàn ông gần như thất thanh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bà ta, dần dần trở nên cuồng nhiệt. Tôi không phải, ông nhận nhầm người rồi. Mia Diệc đẩy người đàn ông đang tới gần mình, cúi đầu chật vật rời đi. Lúc bà ta ra khỏi trung tâm thương mại, vừa xuống cầu thang thì đi không vững, suýt nữa đã ngã xuống. Bác nội nhĩ theo sát phía sau, nắm chắc lấy cánh tay của bà ta, kéo đến trước mặt mình và nhìn chăm chú vào bà ta. Em vẫn còn sống à? Anh rõ ràng đã nhìn thấy thi thể của em. Ông thả tay ra. Mia Diệc cố dễ dụa, trên mặt cắt không ra một giọt máu. Ông nhận nhầm người rồi. Anh không thể nhận nhầm được. Bác nội nhĩ nói rất chắc chắn, lòng bàn tay sờ theo gò má người phụ nữ lên trên, vuốt ve mắt bà ta. Gương mặt em có thay đổi, nhưng dù sao cũng không thể nào tìm thấy đôi mắt nào giống hệt với đôi mắt này được. Toàn thân Mia Diệc run rẩy, không có cách nào giữ được lý trí nữa. Ông thả tay ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Em tránh tôi thật khổ nhỉ, anh đang nghĩ là em chết rồi. Bác đội nhĩ ôm chặt bà ta vào lòng. Mấy chục năm qua, cứ tôi đến anh đều mơ thấy em. Người đàn ông như ông nên xuống địa ngục đi. Mia Diệc suy sụp, vừa xô đẩy vừa oán hận mắng. Ông phá hủy cả cuộc đời của tôi hận không thể khiến cho ông chết đi. Bất kể người phụ nữ đánh mình thế nào, cắn mình ra sao, bác nội nhĩ vẫn không buông tay. Xung quanh có rất nhiều người đi qua đi lại, không ít người thấy người đàn ông ôm người phụ nữ trung tuổi còn nhìn thêm vài lần. Không ai phát hiện ra trên tòa nhà cao tầng phía xa có khẩu súng giảm thanh đang nhắm thẳng về phía người đàn ông. Bác nội nhĩ không để ý tới sự dễ dụa của người phụ nữ, giữ mặt của bà ta và hôn sâu. Ông ta nhẹ nhàng nói, anh biết mình sai rồi, cũng sẽ không làm chuyện như vậy nữa. Hiểu Diệc, em về cùng với anh được không? Anh đã nuôi con trai của chúng ta lớn khôn, nó cũng thông minh như em vậy, nhất định em sẽ thích nó thôi. Đó không phải là con trai của tôi, ông thả tay ra. Mia Diệc dãy dụa vài cái, tức giận đến mức dùng một bàn tay khác có thể cử động được để tát ông ta mấy cái. Ông còn muốn đưa tôi trở lại à? Ông không phải là con người. Bác nội nhĩ bị tát cũng không giận, thấy người phụ nữ dãy dụa kịch liệt như vậy, không để ý bế bà ta lên, cứng rắn muốn đưa người đến chiếc xe đỗ ở bên đường. Anh không thể chịu đựng được cảnh mỗi ngày đều mơ thấy em, nhưng trong mơ lại không thể nào chạm được vào em. Em là của anh nhất định phải dẫn em đi. Mia Diệc hét lên chói tai. Bác nội nhĩ, ở đây không phải là nước Y, ông đừng có càn rỡ. Chỉ cần anh muốn dẫn em đi, bất kỳ ai cũng không thể ngăn được anh. Ông đi chết đi, ông đi chết đi. Mia Diệc hét lên chói tai giống như kẻ bị tâm thần, tức giận mắng chửi, thậm chí đấm đá người đàn ông. Người đàn ông chợt đứng lại, sau đó đẩy Mia Diệc ngã xuống đất. Cánh tay bà ta đập vào bậc thang, bị cọ rách một mảng lớn. Bà ta cảm thấy đầu óc đau đớn trong vài giây ngắn ngủi. Sau đó Mia Diệc nghe được một tiếng vèo rất nhỏ, dường như có thứ gì đó tiến vào cơ thể của người đàn ông. Bà ta vừa mở mắt lại nghe được một tiếng vèo. Lần này bà ta thấy rõ từ xa có một viên đạn bắn tới, tiến vào sau lưng của người đàn ông. Cơ thể người đàn ông run rẩy nhưng vẫn bảo bà ta cẩn thận. Nhìn lưng của người đàn ông thấm ra một mảng tối màu, người mùi máu tanh nồng nặc mà chân tay Mia Diệc cứng đờ. Môi bà ta run rẩy, khủng hoảng đến mức thậm chí không kêu lên được tiếng nào. Bác nội Nhĩ nâng cánh tay, thấy sắc mặt người phụ nữ tái nhợt thì cơ thể lắc lư, gần như muốn ngã. Em không sao, thật tốt. Môi ông ta mấp máy, tiếng nói càng lúc càng nhỏ. Anh yêu em. Người đàn ông ngã vào trong ngực bà ta, cơ thể nặng nề ép cho Mia Diệc gần như không thở nổi. Hiểu Diệc. Bác nội Nhĩ dính sát bên môi bà ta, tiếng hít thở dần dần yếu đi. Anh yêu con của chúng ta. Những thứ tốt nhất anh đều để lại cho nó. Em hãy yêu nó, có được không? Mấy giây sau, bên tai Mia Diệc đã hoàn toàn không còn tiếng nói nữa. Đầu óc bà ta trống rỗng, không ngờ người đàn ông cứ quấn quýt lấy bà ta giống như cơn ác mộng, lại chết như vậy. Ông ta đã chết, chết ở trong ngực bà, gương mặt vẫn còn hơi ấm. Mãi đến khi bên tai chuyển đến tiếng thét chói tai, Mia Diệc mới tỉnh táo lại. Bà ta cố gắng cầm lấy túi và móc điện thoại từ trong đó ra. Mia Diệc nói nhỏ, kể lại tất cả chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại này cho Phương Tinh Nghị nghe. Vẻ mặt của anh trước sau vẫn thản nhiên, hai tay đan vào nhau. Từ những lời Mia Diệc kể sau khi bác nội Nhĩ trúng hai phát đạn, Phương Tinh Nghị có thể đoán được kẻ đứng sau chính là Kỳ Gia Trí. Chỉ không ngờ anh ta tà ác như vậy, dám thuê người giết ba mình. Mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuyện của ông ta cứ để con xử lý. Phương Tinh Nghị từ trên ghế đứng dậy. Lúc anh muốn rời đi, Mia Diệc gọi anh lại, có chút do dự rồi mới nói. Mẹ Tiểu Yến nói, một tháng qua Tiểu Yến không hề đi tìm bà ấy, cũng không gọi điện thoại được. Con bé đi đâu vậy? Con không biết. Đây cũng là chuyện Phương Tinh Nghị lo lắng nhất lúc này. Cô ấy bị Hứa Cung Diễn đưa đi rồi. Cái gì? Mia Diệc nhất thời không kịp phản ứng. Bà ta thấy sắc mặt Phương Tinh Nghị tối tăm, rất nôn nóng thì biết không phải anh nói đùa. Nhớ tới điều gì lại nói. Mẹ không ngờ nó lại dám dẫn Tiểu Yến đi. Phương Tinh Nghị nghe ra được vấn đề không thích hợp, nghiêng đầu nhìn bà ta. Mẹ đã nói gì với cậu ta? Lần đó mẹ đi bệnh viện thăm Tiểu Yến, trùng hợp gặp nó ở đó. Môi Mia Diệc giật giật, trên gương mặt đầy vẻ tự trách. Mẹ dẫn nó tới quán cà phê ngồi một lát, bảo nó muốn nó rời khỏi Nam Thành. Mia Diệc chỉ nói mấy câu ngắn ngủi đã nói hết, vẻ mặt Phương Tinh Nghị lại càng thêm khó coi. Anh không ngờ mồi dẫn lửa làm cho Hứa Cung Diễn mang Dương Yến đi lại là chuyện này. Tinh Nghị, là mẹ không đúng, mẹ không nên nói với nó như vậy. Mia Diệc chỉ là sợ Hứa Cung Diễn ở lại Nam Thành sẽ khiến Dương Yến không ngừng dao động, cho nên mới muốn nói chuyện với Hứa Cung Diễn. Con sẽ tìm được cô ấy, mẹ cố gắng nghỉ ngơi đi. Phương Tinh Nghị cũng không có ý trách bà, anh nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh. Yến Cảnh Niên và Lục Văn Thù đang nói chuyện trên hành lang. Lục Văn Thù nhìn thấy Phương Tinh Nghị trước. Anh hai, em điều tra camera giám sát của trung tâm thương mại bên kia, phát hiện ra tay súng bắn tỉa trên nhà cao tầng bên kia. Em đi thăm dò thì được biết đó là người bên phía bộ đội đặc chủng X đã xuất ngũ, thỉnh thoảng sẽ lén nhận vài vụ buôn bán ở chợ đen. Sau khi giết bác nội Nhĩ, anh ta lập tức ngồi tàu du lịch ra nước ngoài rồi. Phương Tinh Nghị hỏi, điều tra ra được anh ta từng ngầm tiếp xúc với ai không? Lục Văn Thủ lắc đầu. Anh ta rất giàu hoạt, còn nấp ở nơi không có camera giám sát cho nên không điều tra ra được gì cả. Kỳ Gia Trí này cũng quá độc ác, ngay cả ba ruột cũng dám giết. Tôi nghe nói bác nội Nhĩ thiên vị Hứa Cung Diễn, không nghe, không hỏi gì tới Kỳ Gia Trí. Yến Cảnh Điên nói, bác nội Nhĩ ký kết giao kèo cá cược với hai anh em bọn họ, nhưng lại âm thầm trải đường giúp cho Hứa Cung Diễn. Chắc hẳn Kỳ Gia Trí đã biết nên mới có ý định giết ông ta. Lục Văn Thù xoa cằm. Nhà mẹ Kỳ Gia Trí vẫn rất lợi hại. Cho dù bác nội Nhĩ có lập di chúc, có nhà mẹ anh ta giúp đỡ, Khắc Tư Lợi Nhĩ nhất định là của Kỳ Gia Trí rồi. Kỳ Gia Trí thu xếp cho người cắm ở Nam Thành rất lợi hại, nhìn rõ hướng đi ở bên này như vậy. Đầu ngón tay Phương Tinh Nghị gõ trên quần tây, sắc mặt âm trầm. Tôi đương nhiên không thể để cho anh ta lấy được Khắc Tư Lợi Nhĩ. Anh hai định làm thế nào? Lục Văn Thù lười nhác dựa vào bức tường. Phương Tinh Nghị cúi đầu suy nghĩ, một lát mới trầm giọng nói. Chuyện này chưa cần tới cậu, tôi sẽ cho người nghĩ cách truyền ra tin bác nội Nhĩ đã chết. Bác nội Nhĩ hẳn phải có di chúc, đến lúc đó cũng sẽ được công khai. Lục Văn Thù dùng tay chống cằm, cười đùa nói. Truyền ra chuyện bác nội Nhĩ đã chết, xem Hứa Cung Diễn có thể đi tham gia lễ tang không, đây mới là mục đích của anh hai đi. Gần đây, cậu càng lúc càng khiến người ta chán ghét đấy. Phương Tinh Nghị lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta. Yến Cảnh Niên quay lưng với hai người để nghe điện thoại. Sau khi nghe xong, anh ta xoay người lại, nói với vẻ kích động khó giấu nổi. Anh hai, người bên kia nói anh cả tỉnh rồi. Thật à? Lục Văn Thù đứng thẳng người. Cậu muốn qua đó sao?

Lúc đó tôi không liên lạc được với cô Dương, nên nhân lúc cô ta làm massage đã lén chụp hình lại, nhưng chỉ chụp được một bên mặt. Phương Tinh Nghị cầm điện thoại, vừa liếc ảnh chụp thì đã nhận ra. Triệu Dịch Hân. Cô ta đúng tên là Triệu Dịch Hân. Tinh Nghị, cậu biết cô ta sao? Bà Ngữ hỏi. Đó là một quản lý cấp cao trong công ty tôi. Phương Tinh Nghị để điện thoại di động xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn bà Ngữ. Người sai khiến bà thuê người tông xe vào Tống Tịnh Hòa chính là cô ta sao? Bà Ngữ gật đầu. Tôi không bảo người ta tông chết Tống Tịnh Hòa, chỉ muốn dạy dỗ cô ta một chút thôi. Nhất định là Triệu Dịch Hân này nói gì với tài xế, không ngờ tuổi còn nhỏ lại quá độc ác. Phương Tinh Nghị không nói gì, cúi đầu nhìn chằm chằm vào nửa gương mặt của người phụ nữ trong ảnh. Tuy Triệu Dịch Hân nói là bạn học của trợ lý Tư, nhưng từ sau khi cô ta vào Phương Thị, Phương Tinh Nghị không tin cô ta. Cô gái này dám thu thập tin tức về anh thì chắc hẳn là có tham vọng rất lớn. Không ngờ anh đã thật sự đoán đúng rồi. Triệu Dịch Hân không có ân oán gì với Tống Tịnh Hòa, vì sao lại ra tay với cô ta? Nghĩ đến Triệu Dịch Hân và trợ lý Tư ở cùng nhau, Triệu Dịch Hân có thể lợi dụng chức vị của trợ lý Tư nắm được bí mật của Phương Thị. Lại nghĩ đến lần đó Hứa Cung Diễn nói trong bộ phận giám đốc điều hành của Phương Thị có người của Kỳ Gia Trí. Phương Tinh Nghị khẽ nheo mắt. Đúng rồi, người có năng lực như vậy giúp đỡ Kỳ Gia Trí cho dù không ở thành phố Nam nhưng vẫn có thể hoàn thành được rất nhiều việc. Tinh Nghị. Thấy Phương Tinh Nghị mãi không mở miệng, bà Ngự không kìm được lên tiếng. Có cần tôi tìm người bắt cô ta không? Trước tiên không cần, có một vài việc cần làm rõ đã. Nếu chuyện của thành phố Ly Giang trước đây, thậm chí cả chuyện của Dương Yến vào đồn cảnh sát đều do một tay Triệu Dịch Hân sắp đặt, vậy thì Phương Tinh Nghị không thể dễ dàng bỏ qua cho người phụ nữ đó được. Anh còn phải làm rõ một chuyện, cô ta vẫn đang mai phục của Phương Thị không rời, rốt cuộc là đang âm mưu làm điều gì? Phương Tinh Nghị đưa điện thoại cho bà Ngự, nói với bà ta. Chuyện này bà đừng nói với bất kỳ ai, cũng coi như hôm nay chưa gặp tôi. Nếu cô ta tìm bà hãy cố gắng thận trọng với cô ta, đừng rút dây động rừng. Bà Ngự gật đầu. Tôi biết rồi, Tinh Nghị. Vậy Văn Đình sao rồi? Tôi cũng không biết. Phương Tinh Nghị nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy. Tôi còn phải đến công ty nên không thể tiễn bà. Bà Ngự gọi anh. Tôi muốn nhìn thử tên nhóc đó, muốn nói với nó hai câu thôi, có được không? Phương Tinh Nghị không trả lời, xoay người sải bước rời đi. Bà Ngự nhìn bóng lưng của anh, trong mắt đầy vẻ thất vọng và hối hận. Bà ta đã biết bản thân mình đã làm sai, hại con trai và vợ nó hôn mê. Bây giờ rơi vào bước đường này, không thể trách ai khác được. Khoảng thời gian này không chỉ có mình Phương Tinh Nghị bận rộn mà ngay cả trợ lý Tư cũng bận không ngóc đầu lên được. Nội gián phá hủy kế hoạch C của Phương Thị và quốc tế Hải Nguyên đến giờ vẫn chưa tìm ra. Phương Tinh Nghị đã không hài lòng, nay lại chồng chất thêm bao việc. Anh ta đương nhiên phải lao lực quá độ. Anh rất hy vọng sớm ngày tìm được Dương Yến. Nếu không thì với trạng thái trong khoảng thời gian này của Phương Tinh Nghị sẽ dồn ép anh muốn từ chức mất. Hôm nay là sinh nhật của Triệu Dịch Hân, trợ lý Tư muốn chúc mừng cô ta cho nên đã viện cớ nói với cô ta rằng mình rất bận. Nhưng cuối cùng anh ta lại tan làm sớm, đi mua bánh sinh nhật và quà, định đợi cô ta trở về sẽ tặng cô ta một bất ngờ. Thời gian chọn bánh và quà nhanh hơn so với dự tính của trợ lý Tư. Khi trở về nhà mới có 5 giờ. Anh ta đặt bánh sinh nhật vào trong tủ lạnh, sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu trang trí phòng khách. Vừa khéo khi làm xong, mồ hôi đầy đầu, thư ký Đàm gọi điện thoại đến cần hai phần tài liệu từ anh ta. Trợ lý Tư vội vàng chạy vào phòng lấy laptop, nhưng lại phát hiện laptop hết pin. Hóa ra cục sạc bị hỏng cho nên tối qua không sạc vào điện, anh ta lại không hề chú ý. Trợ lý Tư tiện tay lấy máy tính của Triệu Dịch Hân, định đợi cô ta trở về sẽ nói một tiếng. Máy tính có mật khẩu, anh ta nhập thử mật khẩu số điện thoại của Triệu Dịch Hân. Vừa thử thì mở được ngay. Máy tính vừa được mở khóa, Messenger tự động đăng nhập. Ngay khi trợ lý Tư sắp thoát Messenger, anh ta lại không cẩn thận ấn mở tin nhắn chưa đọc. Vừa muốn tắt đi, anh ta lại nhìn thấy mấy chữ. Bác nội nhĩ đã chết. Tay bỗng nhiên ngừng lại, nhìn vào khung chat. Anh ta nhìn thấy Triệu Dịch Hân đang nói chuyện với một người bạn có nick Messenger là S. Cũng may, Hứa Cung Diễn đã nghe theo những lời cô ta nói, dẫn Dương Yến rời khỏi thành phố Nam, cho nên mọi chuyện mới diễn ra thuận lợi như vậy. Nhìn thấy vậy, trợ lý Tư sững sờ. Là Triệu Dịch Hân xui khiến Hứa Cung Diễn, cho nên Hứa Cung Diễn mới đưa Dương Yến khỏi thành phố Nam. Trợ lý Tư biết lục Messenger của người khác là không đúng, nhưng anh ta không muốn tin Triệu Dịch Hân sẽ làm ra chuyện như vậy, cho nên anh ta kéo tiếp lên trên để xem những tin nhắn phía trước. Anh ta muốn xem thử trong đó có phải là có hiểu nhầm gì hay không. Kết quả, kéo đến lịch sử tin nhắn có thể nhìn thấy. Nhìn xuống dưới, từ thái độ nói chuyện của đối phương và sự giao phó của Triệu Dịch Hân, trợ lý Tư có thể đoán ra được đối phương chính là Kỳ Gia Trí. Triệu Dịch Hân chính là gián điệp mà anh ta cài vào trong Phương Thị. Không chỉ như vậy, Triệu Dịch Hân còn là người đứng đằng sau giúp đỡ Jana. Là Triệu Dịch Hân sai người bắt cóc Lâm Thanh Dung, làm mù mắt của cô ta, nhưng Lâm Thanh Dung đã chạy thoát được. Lâm Thanh Dung biết chuyện cậu mợ chết không phải do Jana làm, Triệu Dịch Hân sắp xếp người gọi điện thoại đến. Cũng là Triệu Dịch Hân đã liên hệ với La Tử Úy để La Tử Úy mang nước hoa gửi cho công ty Bạch Lộ, bày kế hoạch cho cô ta để cô ta khống cáo Dương Yến có ý đồ mưu sát phụ nữ có thai nhưng không thành, để khiến cho Dương Yến bị vào đồn cảnh sát. Thậm chí Dương Yến suýt chút nữa bị giết tại đồn cảnh sát đều là do Triệu Dịch Hân tìm người làm ra. Trời ơi! Lịch sử trò chuyện đáng sợ này dường như khiến cho toàn bộ thế giới của Triệu Lý Tư bị sụp đổ. Anh ta không có cách nào tin một người phụ nữ đáng yêu dịu dàng như Triệu Dịch Hân tâm địa lại có thể độc ác, tàn nhẫn đến như vậy. Dương Yến thì không nói làm gì, nhưng Lâm Thanh Dung và cô không thủ không oán. Vì sao cô phải giúp Kỷ Gia Trí? Vì sao phải khiến cho Lâm Thanh Dung bị mù? Bàn tay nắm chặt chuột máy tính của Triệu Lý Tư trở nên run rẩy, không thể nào mà bình tĩnh lại được. Anh ta muốn nhìn thử xem ngoài những thứ này Triệu Dịch Hân còn làm ra những chuyện gì nữa, cho nên mở tài liệu ra. Nhìn thấy vài tài liệu đã mất hiệu lực, tiêu đề của các tài liệu đó là kế hoạch Thanh Diệp, kế hoạch hợp tác giữa quốc tế Hải Nguyên và Phương Thị, còn có các tài liệu thương mại khác liên quan đến Phương Thị. Triệu Lý Tư khổ sở điều tra lâu như vậy lại không ngờ nội gián chính là người ngày đêm đầu ấp tay gối với mình. Anh ta chính là tòng phạm gián tiếp. Triệu Lý Tư nắm tóc ngồi xuống, ngây ngốc ngồi đó hồi lâu. Nghĩ đến những tài liệu đó chính mình đã để vào trong máy tính. Nghĩ đến nửa đêm khi mình đang ngủ, Triệu Dịch Hân lục lọi máy tính của mình rồi nói hết những thứ đó cho Kỷ Gia Trí. Ăn cắp bí mật thương mại là tội chết. Cô ta có thể làm ra những chuyện như vậy thật sao? Anh có phải là một quân cờ trong tay cô ta hay không? Nếu không phải nhờ vào lịch sử trò chuyện của Messenger thì anh mãi mãi sẽ không biết đến những chuyện này. Đột nhiên Triệu Lý Tư loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa. Anh ta vội vàng tắt máy tính của Triệu Dịch Hân, đặt trở lại phòng ngủ, sau đó đi trở lại phòng khách ngồi xuống, cửa ngay sau đó được mở ra. Anh làm ư? Triệu Dịch Hân nhìn thấy phòng khách được trang trí bởi hoa và giải lụa màu thì ngỡ ngàng, sau đó mỉm cười hỏi. Trang trí phòng khách đẹp như vậy làm gì cơ chứ? Hôm nay là ngày lễ gì ư? Nhìn thấy cô ta, Triệu Lý Tư nghĩ đến lịch sử Messenger vừa rồi, tâm trạng rất nặng nề. Sợ bị Triệu Dịch Hân nhìn ra đầu mối, anh ta miễn cưỡng nở một nụ cười. Em quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật của em. Đã nhiều năm không tổ chức sinh nhật, em cũng gần như quên luôn rồi. Triệu Dịch Hân thay giày đi vào phòng khách, ôm lấy Triệu Lý Tư, hôn anh ta một cái. Không ngờ anh gạt em rằng mình bận rộn là vì muốn trở về sớm tổ chức sinh nhật cho em. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Triệu Lý Tư chuyển động yết hầu. Không sao, em thích là được. Em đương nhiên thích rồi, anh trang trí đẹp lắm. Triệu Dịch Hân lại hôn anh ta một cái nữa, sau đó phát hiện máy tính trên bàn trà. Có phải anh vẫn còn chuyện chưa làm xong hay không? Cục sạc máy tính của anh bị hỏng rồi. Không sao, ngày mai anh đến công ty làm nốt cũng được. Triệu Lý Tư gập máy tính lại rồi nói. Anh đi nấu cơm. Vâng. Triệu Dịch Hân buông tay ra cười nhẹ. Đợi ăn cơm xong, em cũng tặng cho anh một bất ngờ. Trong khi nấu cơm, Triệu Lý Tư vẫn luôn lo lắng bồn chồn không yên, cứ nghĩ đến lịch sử trò chuyện đó. Anh ta ở cùng với Triệu Dịch Hân lâu như vậy, ít nhiều cũng có cảm tình với cô ta. Nếu anh ta vạch trần cô ta, Triệu Dịch Hân chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Nhưng anh ta không còn cách nào nhìn cô ta vào tù cả. Nghĩ rất lâu, Triệu Lý Tư vẫn đau khổ, không quyết tâm được. Coi như chưa xem qua lịch sử trò chuyện đó, tìm cơ hội chia tay với Triệu Dịch Hân, đưa cô ta ra nước ngoài. Những chuyện khác, anh ta sẽ tìm cách giải quyết. Triệu Lý Tư làm một bàn ăn rất phong phú, còn mở một bình rượu vang. Sau khi ăn xong, anh ta lấy bánh kem từ trong tủ lạnh ra chúc mừng sinh nhật Triệu Dịch Hân, cuối cùng lấy quà ra tặng cho cô ta. Sau khi Triệu Dịch Hân bóc gói quà ra, phát hiện bên trong là chiếc túi sách số lượng có hạn mà mình vô cùng yêu thích. Trên mặt cô ta lộ ra ý cười, tiến lại gần Triệu Lý Tư, hôn anh ta một cái. Cô ta thu lại món quà, sau đó nói với Triệu Lý Tư. Anh nhắm mắt lại đi, đứng ở đây đợi em. Được. Triệu Lý Tư nhắm mắt lại, đợi cô ta. Sau khi nghe Triệu Dịch Hân nói có thể mở mắt, anh ta vừa mở mắt ra nhìn, thấy Triệu Dịch Hân đưa đến một chiếc que thử thai. Bên trên que thử thai hiện rõ một vạch đậm, một vạch nhạt. Triệu Dịch Hân nhìn dáng vẻ sững sờ của Triệu Lý Tư, cô ta cười cười, nói. Em có thai rồi. 2 tuần sau, Ngự Văn Đình về nước, đến thẳng nhà họ Ngự. Trưởng quan Ngự được nghỉ vài ngày nên buổi tối mới về, bây giờ đang ăn sáng cùng bà Ngự. Bà Ngự dục trưởng quan Ngự đến châu Á xem thế nào, khiến ông ta nổi giận lôi đình. Người đã hôn mê, tôi đi rồi có tác dụng không? Trưởng quan Ngự lạnh nhạt mắng. Bà cũng vậy, không thích Tống Tịnh Hòa thì thôi đi, cô ta cũng không vào nhà họ Ngự được, cho người giết cô ta làm gì. Ban đầu trưởng quan Ngự cũng không để tâm ai ở bên Ngự Văn Đình, dù sao Ngự Văn Đình cuối cùng cũng chỉ có thể cưới con gái nhà họ Jun. Bà Ngự mượn danh nghĩa của ông sắp xếp Vu Tư Thuần đến châu Á làm những chuyện đó, ông cũng nhịn. Nhưng điều trưởng quan Ngự không thể nhịn được là sau khi Tống Tịnh Hòa xảy ra chuyện, thái độ của Ngự Văn Đình đến chất vấn mình, trong lời nói có sự không tôn trọng mình và bà Ngự. Ông không nhịn được đã mắng Ngự Văn Đình một trận. Ai ngờ, cho dù tính tình trưởng quan Ngự không tốt, nhưng là con trai độc nhất của mình hôn mê, trong lòng ông ta cũng rất lo lắng. Tôi cũng là nhất thời hồ đồ. Bà Ngự lấy khăn tay lau khóe mắt, hối hận nói. Nếu tôi biết đứa bé bên cạnh Tống Tịnh Hòa là con của Văn Đình, tôi cũng sẽ không... Đủ rồi! Trưởng quan Ngự ngắt chàng khóc sướt mướt của bà ta lại, bực bội không thôi. Bây giờ bà hối hận thì có tác dụng gì? Chiều nay tôi cho người chuẩn bị phi cơ đến châu Á xem đứa bé đó thế nào. Bà Ngự hít sâu một hơi, sũ mày. Lần trước gặp được một lần trong bệnh viện, có địch ý rất lớn đối với tôi, nhìn rất thông minh. Tính tình thì có chút giống Văn Đình. Nghĩ cách nói với Tinh Nghị đón đứa bé đó về nuôi. Trưởng quan Ngự nói, nếu con trai không tỉnh lại thì đứa bé đó chính là kéo dài huyết mạch nhà họ Ngự, không thể để thằng bé ở ngoài. Bà Ngự nhất thời không trả lời. Bây giờ bà ta nói chuyện với Phương Tinh Nghị đều phải cẩn thận dè dặt, nào dám nhắc đến chuyện đón Trường Bình nhà họ Ngự với anh. Hơn nữa đoán chừng Trường Bình cũng không muốn tới. Tìm thời gian thích hợp tôi sẽ nói với Tinh Nghị. Bà Ngự thở dài, cho dù không có cách bà ta cũng phải thử. Hai vợ chồng đang ăn sáng, bên kia thấp thoáng truyền tới giọng của người làm. Cậu chủ Ngự, cậu về rồi. Trưởng quan và bà chủ đang dùng bữa sáng, tôi xuống bếp chuẩn bị cho cậu. Không cần đâu. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng sắc bén này, bà Ngự còn tưởng mình nghe nhầm. Đến khi Ngự Văn Đình vào phòng khách, bóng dáng ấy lọt vào mắt, bà ta kích động đứng lên. Văn Đình. Bà Ngự nhìn con trai, lời cũng không rõ ràng. Con tỉnh rồi ư? Sắc mặt Ngự Văn Đình lạnh lùng bước nhanh tới. Bà Ngự nhanh chóng đẩy ghế ra, vội vàng chạy lên, nước mắt lưng tròng. Con tỉnh lúc nào vậy? Sao không thông báo cho mẹ và ba? Có chỗ nào không thoải mái không? Bà Ngự muốn đưa tay sờ sờ vào Ngự Văn Đình, lại bị anh nắm tay hất đi. Bà ta loạng choạng lùi lại mấy bước. Làm gì đấy? Trưởng quan Ngự thấy thái độ này của anh, đập mạnh đũa xuống bàn, nghiêm nghị nói. Đó là mẹ của con không về chào một tiếng thì thôi, còn động tay với mẹ mình. Ông Ngự, tôi không sao, con trai vừa về, ông đừng mắng con. Sau khi bà Ngự đứng vững thì dặn nhà bếp mang thêm một phần bữa sáng, dịu giọng nói với Ngự Văn Đình. Văn Đình, ngồi xuống ăn sáng đã con. Ngự Văn Đình không nói gì, chỉ đi hai bước về phía trưởng quan Ngự, nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng đến thấu xương. Trầm mặc vài giây xong, anh lấy một thứ đen xì từ bên hông ra, đặt vào tay trưởng quan Ngự. Súng ở đây, các người tự sát. Đôi môi mỏng của Ngự Văn Đình khẽ động, giọng nói không chút độ ấm. Hoặc là tôi cho người đưa hai người về nông thôn, sinh sống tuổi về già. Trưởng quan Ngự sững sờ, sau đó không kiềm chế được cơn giận. Ngự Văn Đình, mày làm phản đúng không? Trưởng quan Ngự tức đến mức quơ lấy đồ ăn trên bàn, lên đạn xong, họng súng ngắm ngay Ngự Văn Đình. Không ngờ Ngự Văn Đình cũng nhanh chóng lấy một khẩu súng khác ra, một tay lên đạn rồi chĩa vào trán trưởng quan Ngự. Văn Đình, đừng mà. Bà Ngự hoảng loạn nhào tới, dùng sức đè khẩu súng trong tay trưởng quan Ngự xuống, đau khổ cầu xin. Là mẹ làm sai, không liên quan đến ba con. Cánh tay Ngự Văn Đình không nhúc nhích, hoàn toàn thờ ơ với sự cầu khẩn của bà Ngự. 3 phút. Buông tay. Trưởng quan Ngự tức giận, đẩy bà Ngự trên người ra. Tôi phải xem nó có dám giết tôi không. Khẩu súng của Ngự Văn Đình lệch một chút, một viên đạn sượt qua phía bên mặt trưởng quan Ngự, bức tường phía sau nổ tung. Tiếng động cực lớn dọa đám người làm sợ hãi rời khỏi phòng ăn. Viên đạn sượt qua mặt trưởng quan Ngự, để lại một vệt máu. Bà Ngự sợ hãi gần như hét lên, bà ta ôm chặt lấy trưởng quan Ngự, ngăn ông ta đứng lên, nhìn con trai lạnh lùng vô tình, nước mắt đầy mặt. Mẹ và ba con về nông thôn, không trở lại Nam Thành nữa. Bà Ngự nghẹn ngào nói. Văn Đình, là mẹ làm tổn thương Tống Tịnh Hòa, xin lỗi con, mẹ không cầu xin con tha thứ, con đừng không nhận chúng ta là được. Trưởng quan Ngự tức giận hét lên. Bà nói với nó những lời này làm gì? Chúng ta vất vả nuôi nó khôn lớn, lẽ nào là con nợ nó sao? Lão Ngự, được rồi. Bà Ngự nói. Ông bận rộn nửa đời cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi đi. Lát nữa đến căn cứ chuyển giao tài liệu cho Văn Đình đi. Tôi vất vả dốc sức gây dựng, dựa vào đâu mà phải cho nó? Nó còn dám nổ súng với tôi, đúng là làm phản. Bà Ngự lau nước mắt, dịu giọng nói. Ông chỉ có một đứa con trai, không để lại cho nó thì cho ai? Ngự Văn Đình chỉ muốn chúng ta về nông thôn mà thôi, nhà họ Ngự sẽ không có chuyện gì. Trong lòng trưởng quan Ngự ngột ngạt, lại không nỡ ra tay đánh bà Ngự, chỉ tức giận nói: tất cả đều bại trong tay bà. Lúc này hai người đàn ông mặc tây trang đi giày ra vào phòng khách. Ngự Văn Đình lạnh lùng ra lệnh: trưởng quan Ngự muốn đến căn cứ đưa ông ấy tới đó, mang đồ về cho tôi. Rõ. Hai người đàn ông đi về phía trưởng quan Ngự, thái độ khách sáo nhưng phòng bị. Trưởng quan Ngự, nếu ông ăn xong rồi thì chúng tôi đưa ông đi. Mặt trưởng quan Ngự sầm xuống, lại nổi giận. Bà Ngự nắm chặt lấy tay ông ta, trong mắt đầy vẻ khẩn cầu. Cuối cùng trưởng quan Ngự chỉ hung hăng chừng mắt nhìn Ngự Văn Đình rồi đứng dậy. Trước khi đi, trưởng quan Ngự cảnh cáo: đừng có ra tay với mẹ mày lần nữa, mày là con trai tao, tao cũng có thể bỏ. Chờ trưởng quan Ngự và hai người đàn ông kia rời đi, bà Ngự tới trước mặt Ngự Văn Đình, một lúc sau mới chua chát nói: là lỗi của mẹ, con đừng giận chó đánh mèo với nhà họ Ngự là được, nhà họ Ngự không thể bị hủy hoại. Ngự Văn Đình hờ hững nói: các người về nông thôn an hưởng tuổi già thì nhà họ Ngự sẽ không sao. Những mối giao thiệp đó của ba con để lại cho con hãy cố gắng tận dụng. Mẹ! Bà Ngự lấy khăn tay lau nước mắt, không biết phải nói như thế nào. Thay mẹ, nói một tiếng xin lỗi với cô Tống. Cô ấy không cần. Ngự Văn Đình vẻ mặt lạnh lùng. Cô ấy vĩnh viễn sẽ không kính trà hai người, không gọi bà một tiếng mẹ đâu. Nghe vậy, bà Ngự lại rớt nước mắt. Bà ta chưa từng nghĩ động tay là một vài chuyện lại khiến nhà mình tan đàn xẻ nghé như thế này. Ngự Văn Đình không nói gì nữa, ra ngoài ngồi trong xe đợi. Đợi khoảng chừng một tiếng thì người của mình đưa trưởng quan Ngự về. Sau khi một vali văn kiện được đưa lên xe thì anh cho người lái xe. Ngự Văn Đình đến chỗ Tưởng Song Kỳ. Quách Thường Phúc mở cửa nhìn thấy anh thì không ngạc nhiên chút nào, chỉ hỏi: anh ăn sáng chưa? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 88 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho MC Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.